Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là khi năm tay súng bắn tỉa của đối phương đều đã chiếm mất chỗ tốt nhất để bắn lén, nên càng khó để phá giải. Năm tay súng bắn tỉa đó có lai lịch gì? Trần Triệu Dương hỏi. Mặc dù trình độ không bằng Ưng Chuẩn, nhưng mà cũng không kém cậu ta là bao. Năm tay súng bắn tỉa đẳng cấp thế giới đến một lần. Ra tay khá hào phóng. Chỉ bằng vào lưỡi săn thì căn bản là bọn họ không thể có khả năng lớn như vậy được. Bây giờ cậu vào web đen xem có tin tức liên quan gì không? Những tay súng bắn tỉa này không rõ lai lịch. Rốt cuộc là bọn họ có mục đích gì? Tuyệt đối không có khả năng chỉ đến để báo thù. Phải điều tra cho ra. Vẻ mặt Trần Triệu Dương có chút lạnh lùng. Những người này lại ngang nhiên tiến vào Hoa Hạ với quy mô lớn như thế. Thật sự cho rằng Hoa Hạ dễ bị bắt nạt sao? Vâng đại ca, để bọn em giải quyết mấy con dẹp này xong sẽ đi điều tra chuyện này. Hắc Kiện gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Trần Triệu Dương cũng không tới đó. Anh tin rằng, mấy người đó sẽ không gây ra khó khăn gì quá lớn cho nhóm Tật Phong. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương bèn dùng điện thoại di động vào web đen dò xét một phen. Cũng không phát hiện được tin tức hữu hiệu gì. Chỉ có điều, đã có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Trần Triệu Dương. Lưỡi săn đã đổi một thủ lĩnh mới. Lúc đầu đây chỉ là một tin tức vô cùng nhỏ. Dù sao thì lưỡi săn cũng chỉ là một tổ chức được xếp hạng rất thấp. Nếu như không phải Trần Triệu Dương vẫn luôn để ý kỹ những tin tức liên quan đến lưỡi săn thì sợ là cũng đã bỏ qua luôn rồi. Có chút thú vị, thế này là muốn thủ lĩnh mới phải đốt lửa, thể hiện năng lực của bản thân sao? Thế này thì đốt cũng hơi quá rồi. Chỉ có điều, đáng lẽ đống lửa này không nên được đốt trên đất Hoa Hạ mới phải. Trong mắt Trần Triệu Dương chỉ có vẻ lạnh nhạt, lẩm bẩm, có ý gì? Ý của cậu muốn nói là Lạc Vũ bị dung nham núi lửa nuốt mất luôn rồi ư, trên con thuyền đánh bạc. Ông Kim nghe bọn cấp dưới báo cáo xong thì lập tức nổi trận lôi đình. Gầm thét, phải biết rằng, dù thế nào thì ông Lạc Vũ cũng là tông sư võ đạo cấp bậc đại thành rồi. Cho dù núi lửa có thật sự phun trào, với khả năng của ông ta thì cũng có thể chạy trốn được mới đúng. Mà điều khiến ông ta nổi giận nhất chính là Trần Triệu Dương và ông Lạc Vũ cùng đánh nhau. Thế mà cuối cùng Trần Triệu Dương lại chạy thoát. Còn Lạc Vũ thì đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Đây quả thật là một chuyện cười. Ông Kim, lúc máy bay không người lái của chúng ta tới đó, vừa lúc chụp được cảnh ông Lạc Vũ bị dung nham nuốt mất. Còn Trần Triệu Dương thì đạp nước trên biển mà đi. Cuối cùng còn về tới du thuyền. Người ở phía đối diện ông Kim có hơi run rẩy nói. Đem hình ảnh đó đến đây cho tôi xem. Ông Kim hít sâu một hơi, ngăn lửa giận trong lòng mình lại. Lần này chẳng những thua hơn 100 tỷ, còn chết mất một tông sư võ đạo là ông Lạc Vũ. Sau khi trở về, ông ta cũng không biết mình nên nói với ông Hà như thế nào nữa. Nhưng mà ông ta cũng không dám chạy trốn, bởi vì ông ta biết, nếu như mình chạy trốn, vậy thì chỉ sợ thứ chờ đợi mình chính là kết cục còn thảm khốc hơn. Vì sao ông Lạc Vũ lại rơi từ trên mặt biển xuống? Cho tôi xem hình ảnh trước khi ông Lạc Vũ rơi xuống đi. Khi ông Kim nhìn thấy tất cả những hình ảnh đã được ghi lại, ông ta lập tức cảm thấy nghi ngờ, bảo người đó tua lại. Bây giờ, dùng tốc độ nhanh nhất để tua lại từ lúc bắt đầu. Ông Kim biết, nhất định phải nhanh chóng báo cáo lại chuyện này cho ông Hà. Nên lập tức ra lệnh cho thuyền đánh bạc nhanh chóng quay về. Còn ở một nơi khác, nơi nhóm Tật Phong đang giao chiến đã khiến cho một số thế lực của thành phố Long Hải chú ý, chỉ có điều. Vì Trần Triệu Dương đã thông báo với người của Long Tổ từ trước. Cho, nên cũng không có người nào đến gây rối. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng ngày càng ít đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà thế lực khắp thành phố Long Hải đều vô cùng tò mò. Hai bên đánh nhau đó là ai? Cuối cùng người chiến thắng là ai? Cách chương.